Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1274, chương 1277 bọn hắn tin được Dương Dương sao? Nhìn trước mắt cuồng hoan chúc mừng bác sa cầu thủ, Dương Dương thật kinh ngạc, không phải là bởi vì bác sa mở màn liền dẫn bóng dẫn trước. Mà là bác sa cầu thủ trận đấu này biểu hiện ra cái chủng loại kia đoàn kết. Messi, Cristiano Ronaldo cùng Neymar vậy mà đồng thời vì đội bóng chiến thuật uống thuốc. Làm ra hy sinh to lớn. Cái này khiến Dương Dương không thể không cảm thấy kinh ngạc. Hắn thậm chí hoài nghi Enrique là thế nào thuyết phục bọn hắn. Nhưng rất nhanh, hắn liền nghĩ tới Zidane trước đó nói qua. Tại Real Madrid dưới áp lực mạnh, Barca ngược lại trở nên càng thêm đoàn kết, càng thêm liều mạng, bọn hắn hiện tại đã đến vì thắng lợi cũng không tiếc bất cứ giá nào trình độ. Trước mùa giải hai tay trống trơn, bản mùa giải La Liga cùng cúp nhà vua sa sút đều đem Barca dồn đến tuyệt cảnh, khiến cho trước trận tam xoa kích không thể không làm ra hy sinh. Chỉ vì đội bóng có thể tại đêm nay đánh bại Real Madrid, đoạt lấy Champions League, Dương Dương quay đầu, nhìn về phía huấn luyện viên tịch trước. Luis Enrique tại kích động hướng phía trong chàng Barca cầu thủ la lên. Ancelotti thì là một mặt uể oải cùng hối hận. Zidane ngồi tại huấn luyện viên tịch bên trong, bụm mặt, một bộ không đành lòng nhìn thẳng biểu lộ. Mà Real Madrid cầu thủ thì là có chút bối rối. Có thể tiến vào Real Madrid đá bóng, không có chỗ nào mà không phải là các quốc gia cầu thủ bên trong thiên chi kiêu tử. Mỗi một người bọn hắn đều có được khá cao bóng đá trí tuệ. Tự nhiên cũng có thể nhìn ra đêm nay Barca cùng dĩ vãng khác biệt. Dù là vẻn vẹn chỉ là một lần tiến công, bắt đầu hơn 3 phút đồng hồ liền bị đánh vào một cầu. Đôi này Real Madrid cầu thủ đả kích quá lớn. Không nói người khác, liền ngay cả chính Dương Dương đều có chút ủ rũ. Bởi vì hắn lúc trước cho Ancelotti đề cập qua đề nghị. Nhưng người Ý không có nghe. Thậm chí, Dương Dương thật sự có loại. Dứt khoát ta mẹ nó liền mặc kệ. Cho người thua rơi tính toán cảm xúc. Nhưng rất nhanh, hắn liền hiểu tới. Đây là hành động theo cảm tính. Hiện tại trọng yếu nhất không phải truy trách, cũng không phải hờn dỗi, mà là phải nghĩ biện pháp ổn định đội bóng trận cước. Ổn định cầu thủ cảm xúc, tiến tới sẽ chậm chậm tìm kiếm giải quyết trước mắt khốn cục biện pháp. Nhưng có một chút là có thể minh xác. Hiện tại lúc này, Real Madrid 1 không có thể loạn, 2 không thể gấp, chỉ cần loạn, gấp, Barca thừa thắng xông lên. Vậy liền thật chết chắc. Nghĩ đến tầng này, Dương Dương liền rõ ràng chính mình phải nên làm như thế nào. Đều tới, tất cả đều tới. Dương Dương cao giọng la lên. Mình nhanh chóng chạy hướng về phía bản phương nửa tràng. Real Madrid cầu thủ đều rõ ràng sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng. Phục tùng hướng lấy Dương Dương dựa sát vào đi qua. Bọn hắn làm thành một vòng, đem Dương Dương vây vào giữa, bao quát thủ môn có toa, đều tụ tập ở cùng nhau. Hiện tại ném đi một cầu, thế cục có chút bị động, nhưng chúng ta không thể gấp, không thể loạn. Dương Dương lời ít mà ý nhiều nói, chung quanh các đội hữu cũng đều nhao nhao gật đầu, ai ấy đều thấy được, mở màn hơn 3 phút đồng hồ liền ném cầu, có thể không bị động sao? Barca hiện tại khẳng định là ước gì chúng ta lòng nóng như lửa đốt cùng bọn hắn đoạt công. Bọn hắn đang chờ chúng ta để lên đi, để cho bọn hắn đánh chúng ta phản kích, nhưng chúng ta tuyệt đối không thể như bọn hắn mong muốn. Đây là một trận 90 phút tranh tài, hiện tại mở màn mới hơn 3 phút đồng hồ, chúng ta còn có đầy đủ thời gian đi chậm rãi đuổi ngang điểm số. Cho nên chúng ta muốn ổn. Thật giống như chúng ta bình thường, ổn ổn đương đương tổ chức hào chỉnh thể trận hình, không thể lại cho Barca cơ hội như vậy, nhất là phải chú ý bọn hắn sau chen vào. Đừng mũi chịu sào, Mascherano có chút hổ thẹn. nhưng Trịnh Trọng Kỳ sự gật đầu. Hiển nhiên cũng là hạ quyết tâm. Chúng ta trận hình thích hợp rút về. David cùng Tony phải chú ý hiệp phòng hai sườn cùng đường biên. Vừa phòng cũng muốn chú ý cùng phòng. Chúng ta phải ổn định trận cước, không thể cho bác xa thời cơ lợi dụng. Còn có, không thể gấp, phải có kiên nhẫn. Đừng quên, chúng ta có đầy đủ phong phú chiến thắng bác xa kinh nghiệm. Nên sợ hãi chính là bọn hắn. Dương Dương lúc này nâng lên điểm này. Toàn đội tất cả mọi người khôi phục một chút lòng tin. Tại quá khứ thế kỷ derby chiến bên trong, Real Madrid cũng không phải không có trước ném qua cầu, nhưng như thường đánh bại Barca. Chúng ta mặc kệ là thực lực tổng hợp, mặc kệ là tiến công vẫn là phòng thủ, đều muốn so Barca càng thêm xuất sắc. Cho nên chỉ cần chúng ta ổn định trận cước, bảo trì lại kiên nhẫn, kia mặc kệ Barca có bất kỳ chiến thuật tại trước mặt chúng ta cũng sẽ không phát huy ra tác dụng. Nhưng chỉ cần bọn hắn lộ ra sơ hở, vậy bọn hắn nhất định phải chết. Dương Dương cắn răng nghiến lợi nói. Tất cả Real Madrid cầu thủ cũng đều cảm nhận được Dương Dương trong lời nói này lực lượng. Đều bị hắn cho thuyết phục. Tối thiểu nhất, tại quá khứ những năm này, Dương Dương vẫn luôn là Real Madrid trong đội trụ cột tinh thần. Chưa hề đều không có làm người ta thất vọng qua. Mà Dương Dương chưa hề cũng đều tin tưởng một điểm. Đó chính là một chi đội bóng có thể thủ thắng. Cực kỳ mấu chốt không phải xuất kỳ chế thắng. Không thể dựa vào loại kia cái gọi là lâm tràng phát huy. Mà là cần nhờ thực lực. Kỳ chiêu cũng tốt. Lâm tràng lấp lóe cũng được. Đều là không đáng tin cậy. Cũng có thể thắng một trận hoặc là hai trận. Nhưng tuyệt đối không thể thắng đến toàn bộ mùa giải. Không thể thắng đến toàn bộ, thậm chí từ một loại nào đó trình độ đi lên nói. Chức nghiệp bóng đá tranh tài thắng bại bản chất chính là thực lực cùng như thế nào phát huy ra thực lực, còn lại hết thảy tất cả cũng là vì hai điểm này đến phục vụ. Bao quát cự tinh, bao quát chiến thuật, bao quát còn lại, hiện tại, Real Madrid chính là muốn ổn. Ổn ổn đương đương phát huy ra thực lực, ổn ổn đương đương dùng thực lực đi chậm rãi áp chế Barca. Còn lại hết thảy đều không trọng yếu. Olympic sân bóng chủ tịch nhìn trên đài, Real Madrid chủ tịch Florentino mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn xem trên sân bóng làm thành một vòng. Real Madrid cầu thủ, đoàn bọn hắn đoàn vây quanh ở Dương Dương chung quanh. Mà Dương Dương liền phảng phất giống như là đội bóng huấn luyện viên trưởng. Càng không ngừng phân phối nhiệm vụ, đề điểm lấy mình đồng đội. Một màn này hẳn là sẽ không xuất hiện tại trực tiếp trong tấm hình. Bởi vì cái này thời điểm, trực tiếp hình tượng hẳn là chú ý tại Barca dẫn bóng động tác chậm chiếu lại. Mà lại là từng cái góc độ động tác chậm chiếu lại. Ai sẽ đi quan tâm? Giờ này khắc này ném cầu Real Madrid đang làm gì đó. Dương Dương đúng là càng ngày càng có thống soái phong phạm. Bên cạnh Vandano thổn thức tán thán. Nói, không, Jorge, không phải càng ngày càng có, mà là từ lâu đã có. Florentino cải chính, kỹ thuật tổng thanh tra nghe xong mỉm cười. Cũng gật đầu tán đồng. Ancelotti trước đó mấy lần đối mặt Luis Enrique, chiến thuật đều đánh bại đối thủ, nhưng lúc này đây hắn thật sự là có chút cầu thắng sốt ruột. Hắn thật đã không thích hợp nữa đảm nhiệm đội bóng chủ soái. Có lúc gánh vác lấy quá nhiều quang, huy lý lịch, chưa chắc là một chuyện tốt. Thật giống như Ancelotti, quá khứ nhất là bản mùa giải nửa trước trình xuất sắc. Ít nhiều có chút để hắn mất phương hướng, đến mức hắn đều không có cách nào tỉnh táo, lý trí, khách quan đi phân tích vấn đề. Lúc này mới cho Luis Enrique thừa dịp cơ hội, huấn luyện viên trưởng chiến thuật gặp khó. Đây là phi thường muốn mạng, bởi vì cái này đem quyết định tiếp xuống cả nửa chàng xu thế. Dương Dương có thể dẫn đầu đội bóng ổn xuống tới sao? Florentino lo nghĩ mà hỏi thăm. Vandano lắc đầu, hắn cũng không biết, ngay tại lúc này, đối Dương Dương khảo nghiệm ngoại trừ chiến thuật tố dưỡng, so sánh thi đấu phân tích cùng sức quan sát bên ngoài. Còn có hắn tại đội bóng năng lực lãnh đạo, cùng hắn tại cầu thủ trong suy nghĩ địa vị, trước kia nói đến lại nhiều dễ nghe đi nữa đều vô dụng. Thời khắc mấu chốt, Dương Dương tại cầu thủ trong suy nghĩ là địa vị gì? Nhìn xem tiếp xuống tranh tài liền biết, bởi vì không có sao cầu thủ tự thể nghiệm càng có thể khách quan chân thật phản ứng bọn hắn thái độ. Đối với Dương Dương, bọn hắn tin được Dương Dương sao? Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Messi lại một lần lui về đến gần như tiền vệ phòng ngự vị trí đi tiếp ứng. Ý đồ lại lần nữa tại vị trí này bày ra ra tiến công. Nhưng lần này Real Madrid đã sớm chuẩn bị. Đối với hắn tiến hành quấy nhiễu, có thể coi là như thế. Messi như trước vẫn là dựa vào năng lực cá nhân của mình. Ngang dẫn bóng về sau, đột nhiên đưa ra một cước thẳng truyền. Neymar từ cánh trái cấp tốc ngang vị trí chạy, tại gần như cung đỉnh bên ngoài nhận banh về sau, ngừng hướng về phía bên phải, quay người cấp tốc chen vào đi, trực tiếp lên chân sút ra. Nhưng vị trí bị Mascherano phủ kín ở, một cước này sút gôn lệch ra cầu môn, không thể chế tạo uy hiếp, làm được tốt, tiếp tục như thế đá, cố lên, Dương Dương tiếng hô hoán truyền ra, Barca rất nhanh lại tổ chức lên một lần tiến công, nhưng lần này là Neymar ở bên trái đường ý đồ truyền bên trong, cầu đánh vào Carvajal tay trái. Barca cầu thủ hướng phía trọng tài chính ra hiệu, đây là một lần dùng tay, nhưng Carvajal ra hiệu tay trái của mình là dán chặt lấy thân thể, cũng không có muốn dây vào cầu, là cầu mình đi tìm tới. Trọng tài chính cũng tiếp nhận Carvajal giải thích, cũng không có trung đoạn tranh tài, lại là một lần Messi lui về tổ chức nghiêng truyền cánh trái. Alba xuyên qua đến ở ngoài vùng cấm vây. Neymar lên chân gõ cửa, cao, trải qua 10 phút tả hữu tranh tài về sau, Real Madrid dần dần ổn định trận cước, cũng bắt đầu thích ứng Barca một bộ này đấu pháp. Messi bên phải đường lui về rất sâu, tổ chức bày ra tiến công, cánh trái Alba cùng Neymar phụ trách cường công, Iniesta cùng Rakitic phụ trách sau chen vào. Cristiano Ronaldo thì là kéo đến cánh phải tìm cơ hội. Tại cái này 10 phút bên trong, Real Madrid dùng phòng thủ làm chủ. Lúc trước trận tam xoa kích bắt đầu, triển khai cao vị bức đoạt áp bách, thậm chí dùng xuống chân phạm lỗi đến vì đội bóng lui giữ tranh thủ thời gian. Mà trung hậu trận thì là lấy kín đáo chọn vị trí, bảo trì chỉnh thể trận thế, tận lực khống chế lại Barca trung lộ tiến công, áp xúc đối phương cầm banh không gian, cắt chém truyền bóng tuyến đường. Trước trận tam xoa kích cũng sẽ theo Barca cầu đường thúc đẩy mà không ngừng lui lại. Thậm chí ngay cả Dương Dương đều tích cực lui về tham dự phòng thủ. Dưới loại tình huống này, Real Madrid thành công chặn Barca tiến công, hóa giải từ Messi triệt thoái phía sau. Cristiano Ronaldo kéo bên cạnh mang đến cái môn này tiến công sáo lộ. Cái này cũng nhờ vào Real Madrid cầu thủ, nhất là phòng thủ cầu thủ đối Barca quen thuộc cùng dài. Đối bọn hắn truyền cắt chạy nghiên cứu rất sâu, mặc kệ là về truy, vẫn là phòng thủ vị trí đều 10 phần hợp lý. Điều này cũng làm cho Barca tiến công đánh cho cũng không trôi chảy. Ngoại trừ mở màn hơn 3 phút đồng hồ một lần kia tiến công bên ngoài, Barca liền lại không thể đánh vào đến Real Madrid vùng cấm địa bên trong. Chỉ có thể từ Neymar ở ngoại vi sút xa, nhưng đều không thể chế tạo uy hiếp. Từ một điểm này nhìn, Real Madrid cũng coi là ổn định trận cước, giữ vững bắt đầu, nhưng trên trận điểm số như trước vẫn là 0-1. Real Madrid vẫn là lạc hậu đối thủ một cầu. Dương Dương không có chút nào sốt ruột. Tại thành công ổn định trận cước về sau, hắn vẫn như cũ không dám lười biếng, càng không ngừng đang nhắc nhở mình đồng đội.